Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1329. Chương 1329. Khiêu chiến kiếm các tu đạo giới bài danh 10 vị trí đầu môn phái. Bất quá, nó cụ thể xếp tại thứ mấy? Điểm này thì liền Lục Tinh không cũng không biết. Từ trước thập đại môn phái cùng gia tộc đều thập phần thần bí. Rất ít cùng thực lực nhỏ yếu môn phái tu đạo liên hệ. Bọn họ xuất quỷ nhập thần. Mỗi lần rời núi, tất nhiên sẽ nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Kiếm các người lâu dài ở ẩn. Bây giờ, đột nhiên vào kinh, có thể là vì cái gì? Cái này rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến Huyền Dương Môn. Trước đó Lâm Thành Phi đại náo Huyền Dương Môn, trực tiếp giết Kình Thương lão tổ, để vừa mới bắt đầu cho tàn lại cháy Huyền Dương Môn. Lần nữa bị đánh nhập vô gian địa ngục, mà kiếm các cũng là lúc trước giết Huyền Dương Môn chó gà không tha người. Hiện tại bọn hắn vào kinh, ai cũng hội đem bọn hắn cùng Lâm Thành Phi liên hệ đến cùng một chỗ. Cũng chính vì vậy, Lục Tinh không mới hội khẩn trương như vậy. Lâm Thành Phi thần sắc cũng ngưng trọng rất nhiều. Kiếm các người, người xác định sao? Vâng, Lục Tinh không đáp. Trước đó có tu đạo người cùng kiếm các người lên xung đột. Sau đó, kiếm các người không lưu tình chút nào giết đến tội bọn họ người. Bọn họ tự xưng là kiếm các đệ tử. Không tệ, Lâm Thành Phi ngẫm lại, nói ra, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, tại không xác định bọn họ muốn làm gì trước đó, không nên khinh cử vọng động, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Lâm Thành Phi hiện tại liền kiếm các một chút nội tình cũng không biết, còn không thể tại trước mặt bọn hắn quá mức phách lối. Kình Thương lão tổ lúc trước một trưởng kia, cho Lâm Thành Phi một bài học. Trên thế giới này, tuy nhiên tu đạo người không nhiều, nhưng là, vẫn có thật nhiều tuyệt thế cao thủ. Không cẩn thận đắc tội một cái, không chừng lúc nào liền đem mạng nhỏ cho ném. Lâm Thành Phi khi lấy được Lục Tinh không tin tức về sau, thì lập tức tiến đến Nghi Tâm Viên. Đối phương nếu thật là tới tìm hắn, khẳng định biết Nghi Tâm Viên là hắn sản nghiệp. Lâm Thành Phi là ở chỗ này chờ lấy bọn họ đến nhà liền tốt. Kiếm các người đến rất nhanh, vào lúc ban đêm thì có ba cái ăn mặc kỳ quái, mặc lấy trường bào thắt tóc dài ba nam nhân, trong tay dẫn theo một thanh kiếm, đi vào Nghi Tâm Viên cửa. Bọn họ tại cái này trà lâu phía trước ngốc một lát, yên tĩnh nhắm mắt lại, thế nhưng là rất nhanh lại lập tức đem ánh mắt mở ra. Bên trong đứng tại phía trước nhất một người, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan rõ ràng, nhìn qua hết sức đẹp trai. Hắn cũng không có đi vào trà lâu, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, có khách tới chơi, Lâm Thành Phi ở đâu? Lâm Thành Phi từ lâu phát giác được ba người này quỷ gì, theo trong trà lâu đi tới. Khách từ phương nào đến? Kiếm các, người cầm đầu nhìn đến Lâm Thành Phi, ánh mắt trong nháy mắt sáng rõ, trả lời hai chữ về sau, thì ánh mắt sáng rực nhìn lấy Lâm Thành Phi. Người chính là tu đạo giới gần nhất truyền xôn xao Lâm Thành Phi. Đúng vậy, Lâm Thành Phi nhàn nhạt đáp, không biết các hạ tôn tính đại danh. Kiếm các Ngô Tĩnh Tâm. Cái kia người cầm đầu mở miệng nói, tới tìm ta chuyện gì? Lâm Thành Phi hỏi, Ngô Tĩnh Tâm sau lưng một người nam nhân, không kiên nhẫn nói ra, người cảm thấy nơi này là nói chuyện địa phương. Lâm Thành Phi liếc hắn một cái, nếu như là khách, ta tự nhiên quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Nếu như là địch, người cảm thấy ta có cần phải chiêu đãi các ngươi? Lâm Thành Phi, người bất quá là cái thế tục giới tu đạo người mà thôi, dám ở chúng ta kiếm các trước mặt phách lối. Lâm Thành Phi lông mày dương lên, ta chính là lớn lối như thế, ngươi lại muốn làm gì ta? Người kia vừa muốn nói chuyện, Ngô Tĩnh Tâm đã khoát tay, ngăn cản hắn nói tiếp. Tĩnh An, không được vô lễ. Ngô Tĩnh An trùng điệp hừ một tiếng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn im miệng. Đúng, đại sư huynh. Ngô Tĩnh Tâm nhìn lấy Lâm Thành Phi nói ra, ta sư đệ lần thứ nhất đi ra ngoài, không hiểu được nhân tình thế thái. Lâm đạo hữu chớ trách. Vậy ngươi vị này hiểu nhân tình thế thái đại sư huynh, có phải hay không cần phải giải thích một chút các ngươi ý đồ đến? Lâm Thành Phi hỏi. Khiêu chiến, khiêu chiến. Lâm Thành Phi thân thủ chỉ lỗ mũi mình, nói, khiêu chiến ta. Đúng vậy, Ngô Tĩnh Tâm trầm giọng nói, tu đạo giới đem ngươi truyền như là thần thoại giống như. Sư huynh đệ chúng ta không tin, cho nên, cố ý xuất các, muốn lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu. Lâm Thành Phi lắc lắc đầu nói, không có ý tứ, ta không hứng thú, ngươi không dám, tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào. Lâm Thành Phi nói, ta đối loại này tranh cường hiếu thắng sự tình, luôn luôn không có hứng thú gì. Cái này vừa nói, Ngô Tĩnh Tâm ba người tất cả đều cười ra tiếng. Các ngươi cười cái gì? Lâm Thành Phi buồn bực hỏi. Lâm đạo hữu, ngươi không cảm thấy ngươi câu nói này rất buồn cười đúng không? Ngô Tĩnh Tâm cười lạnh nói, từ vừa mới bắt đầu, ngươi thì giết tu đạo giới không được an bình, càng là dùng cực thủ đoạn bạo lực, thu phục Trần gia cùng Lục gia, làm cho Quỳnh Đan các cùng Cổ Kỳ lâu cúi đầu. Dạng này một cái hành sự bá đạo không cố kỵ người, vậy mà nói mình không thích tranh cường háo thắng. Ngươi hỏi một chút, tu đạo giới có ai sẽ tin tưởng ngươi câu nói này? Tin hay không là các ngươi sự tình. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, nếu như không có việc gì lời nói, ta muốn tiếp tục bận bịu. Các vị mời liền, chúng ta đã đến, người cảm giác cho chúng ta hội tay không mà về. Ngô Tĩnh Tâm nói, Lâm Thành Phi bỗng nhiên quay đầu, nhìn lấy hắn, nói như vậy, ngươi là không đạt mục đích không chịu bỏ qua. Không tệ, Ngô Tĩnh Tâm nói, không theo ngươi so một trận. Sư huynh đệ chúng ta ba người, trong lòng không cam lòng, vĩnh viễn không bao giờ hồi các. Lâm Thành Phi mỉm cười, thua các ngươi liền trở về, thua chúng ta thì thừa nhận ngươi tại tu đạo giới địa vị, tự nhiên sẽ bảo trì ngươi danh tiếng. Ngô Tĩnh Tâm nói, tốt. Lâm Thành Phi nhàn nhạt liếc hắn một cái, ngươi bây giờ là tu vi gì? Đã đến văn đạo cảnh sao? Văn đạo cảnh, Ngô Tĩnh Tâm thán một tiếng, tiến vào văn đạo cảnh, mới xem như tu đạo giới chân chính cao thủ. Ta tuy nhiên thiên phú không tồi, nhưng là, hiện tại cũng chỉ là nhập đạo trung kỳ mà thôi. Nhập đạo trung kỳ, loại tu vi này, ngươi cũng dám tới khiêu chiến ta? Lâm Thành Phi từ tốn nói, hỗn đản, ngươi nói cái gì? Ngô Tĩnh tức giận quát. Chúng ta đại sư huynh là kiếm các trong vòng nửa năm xuất sắc nhất đệ tử, bây giờ mới 23 tuổi liền đã nhập đạo trung kỳ, 30 tuổi trước đó khẳng định có thể tiến vào văn đạo cảnh. Ngươi là ai, dựa vào cái gì xem thường chúng ta đại sư huynh? Một người khác cũng nói theo, vũ nhục người khác chết. Lâm Thành Phi, rút ra ngươi kiếm đi. Ta muốn cùng ngươi quyết nhất tử chiến, vì đại sư huynh của ta đòi lại một cái công đạo. Lâm Thành Phi hai mắt một phen, giống nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy ra hỏa này. Ta lại không sử dụng kiếm, rút cái gì kiếm? Cái này, người kia thần sắc trì trệ, lại bị Lâm Thành Phi một câu nói kia oán hận đến nói không ra lời. Ngu ngốc, Lâm Thành Phi trong lòng cười thầm. Người khác đều đang đồn kiếm các như thật đáng sợ, hắn thế nào cảm giác cái này ba người ngu ngốc giống như rất đáng yêu bộ dáng. Ngô Tĩnh Tâm cũng có mấy phần nộ khí. Lâm Thành Phi, ngươi thật sự cho rằng ngươi giết Kình Thương này lão tặc liền có thể cùng thế hệ vô địch? Không nói trước Kình Thương lão tổ trước đó sớm đã bị thương, hắn đến cùng là cảnh giới gì cũng không người biết được. Ngươi chiến tích hơn phần nửa đều là chính ngươi thổi ra a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.